Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, V, tầm nhìn trên cao mở ra, hơn nữa ở vị trí của trận pháp sư vừa hay có thể nhìn rõ toàn bộ tấm bia đá. Túc Mạc thuận tay bắt lấy tảng đá, mượn lực điều chỉnh tư thế ngồi để giảm bớt trọng lượng, nhưng thực tế thì phần lớn trọng lượng của cậu vẫn nương trên người trận pháp sư. Úc Chăn hỏi, cậu cần chỉnh lại vị trí ngồi à? Túc Mạc muốn nói lại thôi. Không cần, cảm ơn. Đây là lần đầu tiên Túc Mạc ngồi trên cánh tay rồi bị người ta mang tới chỗ cao như vậy. Độ cao này đã vượt xa phạm vi của khinh công. Ngoài skill khinh công ra thì để có thể lên được đây hoàn toàn nhờ vào kỹ thuật của bản thân. Huống chi đây còn là bản đồ cấm bay nữa. Cậu rũ mắt đánh giá hình thể của cậu và trận pháp sư. Không hổ là game thực tế ảo. Có khi nào mới đầu cậu tạo nhân vật sai ở đâu không? Sao tố chất cơ thể của người ta cường tráng hơn cậu dữ vậy? Túc Mạc nói, nếu tê tay thì báo cho tôi biết. Không có đâu, Úc Chăn trả lời ngắn gọn. Cậu nhẹ lắm, Túc Mạc, ở ngoài kia, từ góc nhìn livestream, gió mát và Quả Sơn Cha đang ngồi ở cửa hang động đá vôi. Quả Sơn Cha nhìn tình hình bên dưới, bắt đầu rút lui có trật tự. Điểm đặt chân ở dưới nhỏ như vậy đúng là đang thách thức năng lực tay chân của chàng trai thích rú ở nhà như tôi. Gió mát, cũng bình thường mà, trong mấy khóa học thể năng đều có dạy, với cả các số liệu của chúng ta trong trò chơi được điều chỉnh qua, không sao đâu nhóc Quả, hãy tin tưởng bản thân. Quả Sơn Cha, tôi thật sự không muốn xuống dưới đâu, để tôi thử đứng trên đây xem bắt tới bọn họ không. Hai người rất là vô dụng có biết chưa, đây là nhiệm vụ Túng Thiên Khải đó người anh em, đồng ý với tụi tôi, nỗ lực miếng được không vậy. Tức chết, hai người này không hề có tham vọng gì hết. Người khác thì lo vượt ải, còn bọn họ thì lo nói chuyện phiếm. Ê, trận pháp sư và triệu hoán sư đâu rồi? Sao tôi không thấy bọn họ? Sao tụi tôi lại không nỗ lực chứ? Mấy ảnh kêu tụi tôi ở lại tiếp ứng, hiểu chưa? Gió mát nói xong thì chú ý phần bình luận. Bọn họ hả? Tôi thấy là, ủa sao chạy qua kia rồi? Góc nhìn phòng livestream thay đổi, nó đang chiếu tấm bia đá đặt trên bục ở trung tâm. Hang động đá vôi rất lớn. Các khu vực khác phần lớn đều lởm chởm đá, mặt ngoài của bục trung tâm không bằng phẳng, chỉ có mỗi tấm bia đá cao chót vót khắc ký tự kỳ quái mà bọn họ không hiểu. Cảnh quan rất đẹp, nhưng quan sát qua màn hình lại khiến người ta cảm thấy không khí ở đây rất âm u, gió mát thay đổi góc nhìn, vừa quay sang thì thấy hai người đang lơ lửng trên vách hang. Từ góc nhìn của cậu ta thì hai người kia giống như đang ôm nhau trên không trung, không hề nhúc nhích. Gió mát sửng sốt. Phòng live cũng sửng sốt, gió mát, mở quyển trục chiếu sáng lên, trên kênh vang lên giọng nói của Hành Tung Bất Định, kế đó, bên dưới hang động đá vôi xuất hiện một điểm đánh dấu. Gió mát lấy quyển trục chiếu sáng ra rồi đột nhiên sửng sốt, khoan nha. Sao đang ôm nhau mà lại muốn thêm tí ánh sáng ta? Triệu Hoán Sư và Trận Pháp Sư đang làm gì vậy? Kêu thắp sáng chắc định quan sát ở trên cao, chắc chắn tấm bia kia có vấn đề. Trận pháp sư đưa triệu hoán sư lên cao, nếu không sẽ không thấy rõ bia đá. Độ cao này phải nói là đỉnh của chóp, sao nhảy lên được vậy trời. Túc Mạc đỡ vách đá để giảm áp lực cho Hành Tung Bất Định, ánh mắt dừng trên tấm bia đá. Trên văn bia là chữ cổ Hoa Hạ, điều này khiến Túc Mạc rất ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì để tiện cho người chơi. Từ đó đến giờ những ký tự chữ viết xuất hiện trong thiên hoàn đều là chữ thông dụng ở Liên minh Tinh Cầu. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy chữ cổ Hoa Hạ hoàn chỉnh trong trò chơi. Trước kia cha mẹ cậu là nhà nghiên cứu khảo cổ về Hoa Hạ cổ đại, kệ sách trong nhà hơn nửa là sách cổ kinh điển. Trước khi cha mẹ gặp sự cố trên thuyền thăm dò Tinh Cầu thì hàng đêm, cậu đều được nghe kể về lịch sử Hoa Hạ cổ đại. Từ nhỏ tinh thần lực của cậu vốn đã tốt. Mưa dầm thấm lâu nên cũng học nhớ được chữ viết. Đây là lần đầu Túc Mạc nhìn thấy văn bia dùng ngữ pháp chuẩn Hoa Hạ cổ, dưới sự phục dựng của đầu não, thậm chí nó còn chuẩn xác hơn sách báo ở Liên minh Tinh Cầu nữa. Ít ra nó dùng ngữ pháp chuẩn nên Túc Mạc không gặp quá nhiều khó khăn để hiểu. Thuở ban sơ của đất trời, khởi nguồn của linh khí, cũng vì thiên khải. Túc Mạc chậm rãi đọc chữ trên bia đá. Mở đầu của văn bia viết về sự khởi đầu của lục địa thiên hoàn, thời kỳ thiên khải hay còn được gọi là thời kỳ khởi nguồn của linh khí. Ở thời kỳ này, linh khí tràn ngập khắp đại lục thiên hoàn, hầu như tất cả các tu sĩ đều có thể lên trời xuống đất, tuy là người nhưng cũng không khác gì thần. Người tựa như thần, kẻ mạnh nhiều như mây, đây là thời đại cá lớn nuốt cá bé, lấy kẻ mạnh làm đầu. Cho đến khi bọn họ mở cổng thiên khải, linh khí bị ngăn trở, suy bại cũng buông xuống thời đại này. Đọc đến đây, Túc Mạc bỗng khựng lại, Úc Chăn hỏi, sao vậy? Túc Mạc nhíu mày, chỗ này hơi mâu thuẫn. Nó nói rằng khi cổng thiên khải mở thì linh khí sẽ suy kiệt, vậy nguyên nhân gì khiến bọn họ mở cánh cổng này? Nếu theo cậu nói chúng ta làm nhiệm vụ này để mở phong ấn thiên khải, vậy sau khi mở được sẽ thế nào? Các cậu có suy xét tới chưa? Hai người một cao một thấp, lúc nói chuyện nhìn thẳng vào mắt nhau. Sau một lúc, Úc Chăn nói, xem xong chưa? Ừm, xem xong rồi. Túc Mạc hồi thần lại, nửa phần trước nói về bối cảnh của nhiệm vụ thiên khải, nửa phần sau nói về chuyện hang động. Đây là nơi có phong ấn thiên khải, chưa kể có cơ quan, chúng ta phải xuống dưới quan sát thử. Úc Chăn mang theo Túc Mạc nhảy xuống, sau khi đáp vững vàng thì anh thả cánh tay cậu ra. Lúc này, Túc Mạc đột nhiên không cẩn thận chạm vào cánh tay Úc Chăn. Xin lỗi, cậu tò mò nhìn cánh tay người nọ, bên dưới lớp vải là cơ bắp cực kỳ săn chắc. Cậu điều chỉnh số liệu thế nào vậy? Hình như lúc tạo nhân vật tôi không thấy. Hành tung bất định mặc áo bào trận pháp sư ôm lấy cơ thể thon gầy, hình thể của anh không cường tráng, nhưng cơ bắp ở cánh tay lại cứng như đá. Bình thường Túc Mạc cũng tập thể dục, cơ mà thể chất cậu kém xa người khác, trên mình cũng chỉ có một lớp cơ mỏng. Hình thể của cậu trong hiện thực không cường tráng như bạn bè đồng trang lứa, nên dù đang trong trò chơi thì hình thể của cậu cũng gầy yếu và thấp bé hơn người khác một ít. Úc Chăn, cậu có thể bóp thử. Túc Mạc, cảm ơn, tôi không có thèm muốn lắm đâu. Hiếm khi Úc Chăn nói nhiều, ý tôi là bóp số liệu, khi tạo nhân vật có thể điều chỉnh số liệu bên ngoài của hình thể, ngoài ra số liệu cơ thể cũng có quan hệ với việc thêm điểm cho nhân vật đấy. Thể chất cá nhân của anh cấp S, vậy nên sẽ có ảnh hưởng đến việc thêm điểm thuộc tính, nhưng kỹ thuật và năng lực ở hiện thực cũng không bị áp chế quá nhiều trong trò chơi này. Túc Mạc kinh ngạc. Số liệu bên ngoài có thể điều chỉnh hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao trước kia tạo nhân vật cậu không phát hiện nhỉ? Ừ, Úc Chăn nói. Nếu lúc tạo nhân vật cậu không bấm vào điều chỉnh nâng cao thì hệ thống sẽ mặc định dựa trên số liệu cơ thể cậu để tiến hành tạo hình nhân vật. Túc Mạc, chưa từng chơi game thiệt thòi thật đó. Bọn họ đang nói gì vậy? Chủ phòng à, cậu có thể xuống dưới hóng hớt được không? Vừa nãy lại hiện lên thông báo. Mấy sếp trong diễn đàn thám hiểm vượt ải bản đồ ẩn biển mây rồi. Bọn họ nói hình như hang động mờ sương là nhiệm vụ túng thiên khải cuối cùng. Cái gì cơ, cuối cùng hả, nhiệm vụ cuối túng thiên khải mà ở khu vực tân thủ. Đờ mờ, bọn họ có thể cố gắng xíu được không, tôi muốn nhìn thấy vượt ải đầu tiên. Gió mát vốn đang đứng nhìn ở trên, nhưng mấy dân mạng trong phòng live cứ thúc giục cậu ta đi xuống. Rơi vào thế khó xử, cậu ta đành phải hỏi. Anh Hành ơi, hai người ở dưới có cần hỗ trợ gì không? Hai người ở dưới không trả lời mà đi đến tấm bia đá. Gió mát, có vẻ không cần gì hết. Phòng live hoàn toàn bùng nổ, tiến độ khám phá túng thiên khải luôn được toàn server quan tâm. Nghe nói mấy sếp lớn đã thành lập một nhóm thám hiểm tập hợp những người chơi đầu bảng ở Thiên Hoàn. Lúc túng thiên khải được công bố vào cấp 70, mấy người này đã cố gắng mở khóa nhiệm vụ. Mới nãy bản đồ ẩn biển mây vượt ải thành công, nhóm trưởng nhóm thám hiểm này tức đệ nhất chiến sĩ Phong Đình Sơn trên bảng xếp hạng hệ phái Thiên Hoàn là đạp bước trên mây, thông báo hang động mờ sương là nhiệm vụ túng thiên khải cuối cùng. Người trong phòng live ngày càng nhiều, thậm chí những người chơi nổi danh cũng lục tục kéo vào. Bây giờ là 17 giờ chiều tại thành phố C hành tinh thủ đô, người xem trong phòng livestream của Gió Mát đến chậm đạt đến con số 5 triệu. Các cậu đánh xong chưa? Apple mở voice chat trong nhóm, phát hiện bên trong có 30 người. Này thật sự là nhiệm vụ cuối hả? Đệ nhất chiến sĩ đạp bước trên mây. Đúng vậy, hồi trước chúng tôi vượt ải nhận được một tấm bản đồ, là chữ hoa hạ cổ. Sau khi đưa cho đáng yêu phiên dịch thì cô ấy nói ở gần rừng rậm mờ sương. Hơn nữa phần thưởng vượt ải của chúng tôi cũng rất kỳ lạ. Có mấy người nhận được phần thưởng thường thấy ở khu tân thủ. Có lẽ nó đang ám chỉ gì đó. Bất cẩn quá, ải cuối cùng phải do chúng ta đánh mới đúng, vậy sẽ đảm bảo hơn. Đáng yêu là trận pháp sư, thân phận ở hiện thực là nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Khảo cổ nên có hiểu biết về chữ hoa hạ cổ. Kết quả phiên dịch của cô không có quá nhiều sai sót, thậm chí còn chuẩn hơn máy dịch tự động một chút. Trở về chân ngã cũng đi sao? Đèn hoa rực rỡ hỏi. Hai ngày trước thằng hai còn hỏi tôi chuyện về Momo, hỏi tôi có mở ực clone hay không. Apple, tôi đang xem livestream, hành tung bất định hẳn là ực clone của anh chân, nhưng tôi tác không thấy ảnh phản ứng. Đạp bước trên mây dựa theo đường link Apple gửi tiến vào phòng live của gió mát đến chậm, khi nhìn thấy góc nhìn livestream thì chợt khựng lại. Sao góc nhìn lại thế này? Chủ phòng live không đi xuống chung. Apple giải thích, anh chân và triệu hoán sư kia xuống dưới, góc nhìn xa quá không thấy rõ, nhưng cái bia đá kia hẳn là điểm mấu chốt. Nhưng anh chân không có nghiên cứu gì về phương diện văn tự nên không biết có qua được không. Người trong nhóm khám phá đều vây xem, tuy có ức clone của trở về chân ngã trong đó, nhưng theo bọn họ thấy thì tình hình bốn người vượt ải là không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chân mạnh thật đó, song một kéo ba thật sự rất khó, ban đầu còn có cơ hội, giờ biết đây là ải cuối cùng thì người đặt hy vọng vô bọn họ ngày càng ít. Đạp bước trên mây nhíu mày, thằng hai đâu, hỏi chút tình hình xem thế nào, mọi người thúc giục quá nên 25.000 lặng lẽ hiện hồn lên. Cậu nghĩ tôi không muốn hỏi hả, mẹ nó anh chân khóa mõm tôi rồi, tôi nhắn cả trăm tin ảnh không thèm rep tôi. Apple cười ha ha, không hổ là ảnh, tôi đã nói thao tác của trận pháp sư kia quen quen mà. Đạp bước trên mây nhìn tình hình qua phòng live. Thông qua góc nhìn của chủ phòng thì hang động đá vôi này vô cùng kỳ quái. Dù bố cục hay bầu không khí thì đều khiến người ta có cảm giác cực kỳ không ổn. Loại cảm giác này đã có từ khi bọn họ vượt ải chuỗi nhiệm vụ Túng Thiên Khải. Tuy những bản đồ trước đó cũng thuộc loại âm u và cây ếch ủng bố, nhưng loại bản đồ tối đen toàn tập như hang động mờ sương này thì đây là lần đầu tiên. Tấm bia đá cao sừng sững, đá vụn và hồ nước sâu. Toàn bộ địa thế của hang động đá vôi đều mang đến cảm giác bất hợp lý. Túc Mạc đến gần tấm bia, mới vừa lại gần cậu đột nhiên chú ý có điểm khác, là văn bia thay đổi. Ánh sáng trong hang động đá vôi rất kém, lại thêm quyền trục chiếu sáng khiến toàn bộ vị trí này tràn ngập ánh sáng trắng. Nhưng khi càng đến gần tấm bia đá thì màu sắc trên văn bia lại có biến hóa rất nhỏ. Tấm bia đá có màu than trì, văn bia có màu đỏ sẫm. Nhìn kỹ thì một số chữ ở phần dưới có màu đỏ đậm hơn những chỗ khác. Túc Mạc đi xung quanh quan sát một phen, ánh mắt chợt thay đổi. Úc Trâm thấy cử chỉ của cậu kỳ quái thì bèn nói. Phát hiện gì à, văn bia có vấn đề. Túc Mạc xác định vị trí của những văn tự đó. Khải, Phong, Yêu. Cậu đọc từng chữ, lại chỉnh đốn suy nghĩ về trật tự của chúng. Sau đó Túc Mạc cầm đăng trượng gõ lên. Lúc này, chữ trên bia đá lại đột nhiên sáng lên. Cậu gõ theo thứ tự xong thì toàn bộ chữ trên bia đá càng ngày càng đỏ, hệt như máu tươi đang chảy, chúng nổi lên trên bề mặt than trì của bia đá, đặc biệt là tám chữ kia đỏ chót. Âm thanh nặng nề, tràn ngập hơi thở cổ xưa vang lên trong hang động đá vôi. Túng Thiên Khải mở khóa, phong ấn yêu ma mở ra. Trong phút chốc, không gian hẹp trong hang động chợt phóng đại vô hạn, giống như một bí cảnh vô tận. Hồ sâu vốn tĩnh lặng nay lại sùi bọt khí một cách quái dị, giữa văn bia hoàn toàn vỡ ra, bọt khí trong hồ nổ tung như mấy quả bom. Ầm ầm ầm, trong tấm bia đá tràn ra một đám sương mù màu xanh lá đậm rồi ngưng tụ thành hình trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, người chơi đang online trong thiên hoàn nhận được một thông báo đỏ rực. Một cánh cửa cực lớn sừng sững giữa mây, âm thanh trầm vang khuếch tán khắp thế giới. Tiến độ mở khóa Túng Thiên Khải đạt 99, đếm ngược thời gian mở cổng Thiên Khải, khiêu chiến thành công sẽ hoàn thành mở khóa. Tinh, một tiếng động lớn vang lên, đồng hồ đếm ngược xuất hiện phía trên cánh cổng lớn. Đã đăng nhập vào phó bản cuối cùng của Túng Thiên Khải, cảnh biển sương. Hoan nghênh người chơi Momo, quả sơn cha số 14, hành tung bất định, gió mát đến chậm tiến vào cảnh biển sương. Căn cứ vào tình huống tham gia của người chơi đã điều chỉnh thành khiêu chiến cực hạn. Cấp bậc tổng hợp của yêu quái biển sương là 38, điểm tổng hợp là cấp S, âm thanh điện tử của đầu não tối cao vang lên bên tai người chơi, tựa như lời cảnh báo đánh thẳng vào đại não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm người khiêu chiến thân mến, tôi rất vui vì các bạn đã trả giá thời gian và công sức cho Túng Thiên Khải, bây giờ sẽ tiến vào thời gian đếm ngược toàn server, mời tiếp nhận thư khiến chiến của cổng Thiên Khải, đây là khiêu chiến vận mệnh toàn server. Chấm, ngoá, thư khiêu chiến gì cơ? Đây là giọng của đầu não tối cao phải không? Đây là lần đầu tiên tôi nghe được trong game thực tế ảo đó. Là sao má? Không phải Túng Thiên Khải mở khóa cấp bậc à? Sao lại biến thành khiêu chiến toàn server rồi? Vận mệnh toàn server, tôi bị chú bé đần nhập rồi, không hiểu gì trơn. Thời gian đếm ngược là 3 tiếng. 3 tiếng khiêu chiến, quái quỷ gì vậy? Khen thưởng là gì? Những người chơi trong phòng live của gió mát đến chậm nhìn thấy biến hóa trong hang động đá vôi. Ngay khi sương mù xuất hiện, Túc Mạc và Úc Chăn nhanh chóng lùi đến mép bục. Tầm nhìn đang xảy ra biến hóa lớn, khung biểu hiện đếm ngược và lệnh khiêu chiến xuất hiện phía trên. Người chơi tham dự Momo, quả sơn cha số 14, hành tung bất định, gió mát đến chậm đã đăng nhập vào. 4, 20, địa điểm, cảnh biển sương, thời gian còn lại, 3 giờ. Khiêu chiến thành công sẽ mở khóa hoàn toàn cổng thiên khải, cấp bậc toàn server điều chỉnh đến cấp 80, nhận được phần thưởng cổng thiên khải. Khiêu chiến thất bại sẽ thành hai bàn tay trắng, người chơi toàn server bị giảm 10 cấp. Mục tiêu khiêu chiến là yêu quái biển sương, thành công tiêu diệt sẽ hoàn thành khiêu chiến, toàn bộ người chơi tham dự tử vong sẽ bị trục xuất. Giọng của đầu não tối cao vẫn tiếp tục vang lên. Vậy, chúc các bạn vừa đánh đã thắng. Cách chương.